Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 88, đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngỗ nghịch bất đạo. Lương Kinh Phong, ta không có cái nữ nhi như ngươi. Lương Kinh Phong hai mắt âm u sâu như biển. Trong sự đè nén nổi giận chính là phảng phất một hồi yên tĩnh trước bão táp. A, luận ngỗ nghịch bất đạo. Nữ nhi sao dám so cùng cha. Lương Huyền Nhạc híp mắt nở nụ cười. Ẩn nấp trong con ngươi là hàn mang lạnh lẽo. Thoạt nhìn ôn nhu mềm mại. Cực kỳ chân thành. Nhưng ngôn ngữ trong miệng nàng nói ra. Chính là làm cho lòng người phát lạnh. Hai vị kết đan lão tổ của vô sinh môn biểu hiện hờ hững nhìn hai phụ tử căm thù lẫn nhau. Ngôn ngữ giao chiến với nhau. Hoàn toàn không có ý định ra tay giúp ai. Đối với lời ấy của Lương Huyền Nhạc, Lương Kinh Phong yên lặng. Hơn 20 năm trước, sự tình hắn thiết kế hại chết sinh phụ, Lương Ngạo Vân, bức bảo đệ, Lương Kinh Lam đuổi đi, chiếm lấy trí từ chủ vị mưu môn từ lâu không phải bí mật. Hắn cũng không nghĩ tới đem chuyện này giấu đi, nhưng lại chưa bao giờ bị ai ngay tại trước mặt chỉ trích ngỗ nghịch bất đạo. Lúc này Lương Huyền Nhạc nhắc lại chuyện xưa. Tâm hắn có lửa giận, nhưng chưa mở miệng phản bác. Sinh phụ, cha đẻ, bảo đệ, em ruột, Lương Kinh Phong lạnh giọng nở nụ cười. Trong mắt có sắc âm tàn xua tan đêm tối. Hắn nhấc tay vung lên. Nhất thời hai đạo bóng đen từ bên cạnh nhảy lên. Phân chia hai phương hướng hướng Huyền Nhạc phóng tới. Lương Kinh Phong chủ động ra tay. Muốn thử dò xét hư thực của Lương Huyền Nhạc. Lương Huyền Nhạc khóe môi nhất câu. Một tên trong đám luyện thể tu sĩ đứng bên cạnh Lương Kinh Phong cũng đột nhiên nhảy lên phóng tới trước hai tên kia. Nhanh chóng che ở trước mặt Lương Huyền Nhạc. Đem hai tên tâm phúc của Lương Kinh Phong chặn lại ở bên ngoài. Thấy tình hình vậy, Lương Kinh Phong hơi thay đổi sắc mặt. Mặt hắn âm trầm. Ánh mắt đảo qua một đám luyện thể tu sĩ thủ hạ của mình. Trong đó lại có hơn một nửa vào lúc này dồn dập bước ra. Chen chúc ở bên cạnh người Lương Huyền Nhạc. Qua trong giây lát, trong chu vi trăm dặm. Từ cố vô thân, Lương Huyền Nhạc bên người liền vây quanh tầng ba nhân mã. Nhân số càng là gấp đôi Lương Kinh Phong. Đừng tiếp tục chừng nữa phụ thân à, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng. Lấy tính cách tư lợi của ngươi như vậy, có thể giữ được lòng người sao? Lương Huyền Nhạc dù bận vẫn nhàn, vì ngày này, nàng chờ hơn 10 năm, nằm gai nếm mật, ngủ đông trong chỗ tối, nhịn đau phát triển thế lực của bản thân. Bây giờ lông cánh đầy đủ, liền nên hướng cái nam nhân trước mắt này đòi nợ. Lương Kinh Phong sắc mặt âm tình bất định. Tại bên trong đám tu sĩ chen chúc bên cạnh Lương Huyền Nhạc. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt hắn rốt cục có chút gợn sóng. Hai mắt hơi nheo lại, che giấu kinh ngạc cùng tức giận ở bên trong. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lỗ trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng bị yêu nữ này mê hoặc. Lỗ Văn Diệu, cao thủ luyện thể tầng 8, vô sinh môn nhị trưởng lão. Lúc trước thay Lương Kinh Phong bày mưu tính kế, đề nghị chủ động thả ra tin tức mỏ quặng Thanh Ngọc, dẫn Xích Viêm Tông đến đây tấn công, mà người mai phục trở ngược lại cắn vào vô sinh môn. Chính là người này, hắn dĩ nhiên không biết lúc nào đã quy thuận Lương Huyền Nhạc. Lão Phu cho rằng, Huyền Nhạc tiểu thư so với ngươi càng thích hợp làm môn chủ. Lỗ Văn Diệu cũng không bởi vì vậy mà cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt kiên định nói. Nói như thế, từ thời điểm mà vô sinh môn phát hiện mỏ quặng Thanh Ngọc, bố cục của Lương Huyền Nhạc cũng đã bày xuống. Chỉ chờ chính hắn từng bước thay nàng hoàn thiện. Cuối cùng hãm sâu ở trong đó. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hôm nay cùng Xích Viêm Tông chiến một trận. Những tu sĩ luyện thể cảnh giới chết đi kia, 8-9 phần 10, đều là nhân mã tử chung với Lương Kinh Phong. Nghĩ đến đây, Lương Kinh Phong liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tâm cơ của nữ tử này, thực sự rất đáng sợ. Liền ngay cả Vô Sinh Ma Tôn cùng một lão tổ khác của Vô Sinh Môn cũng vào lúc này không nhịn được nhiều một chút đánh giá Lương Huyền Nhạc vài lần. Thần quang trong con ngươi thâm thúy, không nhìn ra tâm tình giấu giếm bên trong. Lương Kinh Phong trong miệng thở ra một hơi. Nếu Lương Thiên Sơn có một hai phần mười lòng dạ cùng tâm tính của chi nữ trước mắt này, ngày sau cũng có thể yên tâm đem Vô Sinh Môn giao cho hắn quản lý. Thực sự là đáng tiếc. Chi nữ, con gái, Lương Huyền Nhạc tâm cơ quá sâu, mà đồng hành với nàng bao hàm cả cừu hận chi tâm. Đã trưởng thành đến mức Lương Kinh Phong không thể coi thường cái kẻ địch đáng sợ này. Đối với kẻ địch, mặc kệ nàng có phải hay không là nữ nhi của chính mình, Lương Kinh Phong đều đối xử bình đẳng, trừ diệt để yên tâm. Lương Kinh Phong trong mắt ẩn hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Thấy Lương Huyền Nhạc một mặt ý cười vô tà, hắn nhếch môi, hờ hững nói, thực sự là ngây thơ. Chấm, dứt tiếng. Hơn 10 tên tu sĩ luyện thể cảnh giới trong đám người đang quay xung quanh bên cạnh người Lương Huyền Nhạc. Lại có 5 người đột nhiên gây khó khăn, đồng thời hướng Lương Huyền Nhạc xuất trường. Trường phong vù vù, chớp mắt liền đến phụ cận. 5 trường tới người, Lương Huyền Nhạc lại không thấy kinh hoàng. Nàng biểu hiện lạnh nghiêm túc, phiên nhiên lùi về sau. Giữa trường một ảnh ảo màu đen đảo qua. 5 tên xuất thủ lúc nãy đồng thời kêu thảm thiết lui lại. Từng tên đều bị thương nặng. Lương Kinh Phong đột nhiên đổi sắc mặt, ức chế không được lên tiếng kinh hô. Ảnh Tôn, cái người đột nhiên ra tay bảo hộ Lương Huyền Nhạc kia, chính là cao thủ kết đan tầng 7 của ám ảnh đường. Ảnh Tôn, Lương Huyền Nhạc thân nhẹ nhàng rơi xuống đất, nụ cười chê y mặt không giảm. Hướng Ảnh Tôn ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối. Ảnh Tôn vẫn chưa đáp lại, chê y mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt nào. Từ lúc ra tay, liền vẫn đứng ở phía sau Lương Huyền Nhạc, tầm mắt lạnh lùng đảo qua tu sĩ luyện thể cảnh giới bên cạnh. Khiến những tên lúc đầu vốn có chủ ý, động cỏ đầu tường, đáy lòng nhất thời phát lạnh, không dám có cử chỉ lỗ mãng. Lương Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận khó bình tĩnh. Ám ảnh đường lại đứng bên phía của Lương Huyền Nhạc. Việc này thực sự là nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn cảm giác tình thế dần dần vượt quá khống chế. Cái Ảnh Tôn kia lại chính là cao thủ kết đan tầng 7 tuyệt đỉnh. Sau khi Ảnh Tôn ra tay, một đám tu sĩ của ám ảnh đường dồn dập phản bội, đi theo phía sau Ảnh Tôn. Nghe theo sự điều khiển của Lương Huyền Nhạc, thấy tình hình như vậy, Lương Kinh Phong phẫn nộ ném ống tay áo, bạo tiếng quát to, chấm, Lương Huyền Nhạc, ngươi càng là phản bội tông môn, cùng ám ảnh đường làm đồng bọn, ý đồ mượn danh nghĩa của ám ảnh đường mà ra tay xoán quyền đoạt vị. Thực sự là chết trăm lần không hết tội. Hai tên lão tổ của Vô Sinh Môn đứng phía sau Lương Kinh Phong cũng vào lúc này không tự chủ được nhíu mày. Tranh chấp bên trong tông môn bọn họ từ lâu sẽ không xuất thủ can thiệp. Nhưng nếu Lương Huyền Nhạc cấu kết với những tông môn khác chĩa mũi nhọn vào mình người, bọn họ liền có chút không nhìn nổi. Vô Sinh Ma Tôn híp hai mắt lại, lạnh lùng nhìn Lương Huyền Nhạc cách đó không xa. Huyền Nhạc, ngươi chính là đầu phục ám ảnh đường. Lương Huyền Nhạc nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Lão Tổ Tông, vãn bối chính là con cháu Lương họ, sao có thể nương nhờ vào môn hạ của người khác? Cái chuyện hôm nay giải thích thế nào? Vô Sinh Ma Tôn sắc mặt không gợn sóng, nhưng lại có một luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở từ bốn phương tám hướng ép về hướng của Lương Huyền Nhạc. Khiến cho nàng hô hấp trệ tắc, nhưng biểu hiện của nàng lại không biến đổi, vẫn là vẻ mặt tươi cười, không khác nào gió xuân ôn hòa. Lão Tổ Tông, ngài chỉ thấy được Ảnh Tôn giúp ta hôm nay, lại bị người mà ngươi bảo hộ lừa gạt hơn 20 năm. Lương Huyền Nhạc, Lương Kinh Phong hơi biến sắc mặt, lời này của Lương Huyền Nhạc vừa nói ra, nhất thời khiến trong lòng hắn nhảy chật một nhịp. không khỏi lớn tiếng quát lên. Lương Huyền Nhạc mặt mày mang ý cười, không để ý Lương Kinh Phong chút nào, phối hợp nói tiếp: "Hai vị lão tổ có chỗ không biết, 20 năm trước, Lương Kinh Phong cùng người của Xích Viêm Tông đối phó lão môn chủ Lương Ngạo Vân. Nhân lúc lão môn chủ ra ngoài, Lương Kinh Phong cùng người của Xích Viêm Tông thông đồng một mạch, đem hành tung của lão môn chủ tiết lộ, mới khiến lão môn chủ bị người của Xích Viêm Tông vây giết, vì trọng thương mà qua đời. Thúc phụ Lương Kinh Lam sở dĩ đột nhiên mất tích, cũng là Lương Kinh Phong cùng người của Xích Viêm Tông gây nên. Lẽ nào chỉ đặc cách cho Lương Kinh Phong không đem môn quy để vào trong mắt, mà chúng ta lại không thể lấy gậy ông đập lưng ông?" Lương Huyền Nhạc cười khẽ một tiếng, ánh mắt lãnh đạm mà vô tình nhìn về phía Lương Kinh Phong. "Hoàn toàn là nói bậy, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lúc trước thì như thế nào, không tới phiên bọn tiểu bối các ngươi nói này nói nọ. Trước mắt ngươi cùng ám ảnh đường cấu kết đã là sự thật không thể tranh cãi. Kính xin lão tổ tông ra tay, loại trừ thứ bại hoại trong môn phái này." Lương Huyền Nhạc vừa dứt lời, Lương Kinh Phong liền quát ầm một trận. Ám ảnh đường lúc nãy còn cùng Vô Sinh môn kề vai chiến đấu bị hắn đem thành bia đỡ đạn không chút do dự mà ném ra ngoài. Vô Sinh ma tôn cùng một vị lão tổ kết đan tầng 3 vi vô đạo nhân của Vô Sinh môn liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng lẫn nhau không cần nói cũng biết. Nếu lúc trước Lương Kinh Phong chính là cấu kết Xích Viêm Tông, thì hành vi của hắn cùng Lương Huyền Nhạc ngày hôm nay cũng có gì khác nhau. Nhưng Lương Kinh Phong đã ngồi chê y vị trí môn chủ. Lương Huyền Nhạc mặc dù tâm trí gần như yêu quái, nhưng căn cơ bị phế, ngày sau có thể hay không đột phá tới luyện thể cảnh vẫn là không thể biết được. Nhưng Lương Kinh Phong cũng đã là tu vi luyện thể nhị cảnh. Vô Sinh môn gần 20 năm suy sụp quá nhanh, lại đã trải qua lần đại chiến này, tổn thất không ít đệ tử thiên tư thật tốt. Chính là lúc dùng người, Lương Huyền Nhạc cùng Lương Kinh Phong ai yêu ai kém, bọn họ không cần suy nghĩ nhiều. Cho dù chuyện này đối với Lương Huyền Nhạc mà nói chính là đặc biệt không công bằng, nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ cần hậu nhân của Lương Thị không có chết tuyệt, lợi ích của tông môn liền vĩnh viễn cao hơn mấy tên đệ tử lẻ tè. Dù cho cái đệ tử hậu bối này chính là hậu nhân Lương Thị. Vô Sinh ma tôn tay áo bào bay phần phật, ánh mắt nhìn về phía Lương Huyền Nhạc không mang theo chút cảm tình nào. "Huyền Nhạc, rũ sạch quan hệ cùng ám ảnh đường, trở về tông môn, chuyện cũ chúng ta có thể sẽ bỏ qua. Đồng ý cho ngươi cùng Lương Thiên Sơn tranh cướp vị trí môn chủ đời tiếp theo. Nhưng Lương Kinh Phong, ngươi không thể động vào." Câu nói này của Vô Sinh ma tôn hoàn toàn chính là đang thiên vị Lương Kinh Phong. Hắn vừa muốn bảo đảm vị trí môn chủ của Lương Kinh Phong, lại muốn để cho Lương Huyền Nhạc ở bên trong tông môn bồi dưỡng. Thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngụ ý lòng tham không đáy. Chê y đời nào có chuyện tốt lưỡng toàn tề mỹ, thứ chuyện tốt có lợi cho cả hai bên. Lương Huyền Nhạc đối với việc này sớm có dự liệu, không chút nào nổi giận, nhưng ý lạnh trong mắt lại càng ngày càng sâu hơn. Nàng mím mím khóe môi, sau đó tươi rói nở nụ cười. "Lão tổ tông nói như vậy, Huyền Nhạc không dám đáp bừa. Nghe nói lời ấy," Lương Kinh Phong chê y mặt nổi giận phừng phừng đột nhiên hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Hắn nhìn thẳng Lương Huyền Nhạc, lắc đầu than thở, đáng tiếc, nàng dĩ nhiên lựa chọn làm trái lời nói của lão tổ tông. Nàng thật cho rằng một ảnh tôn có thể bảo vệ được nàng sao? Luận tâm cơ, người trong cùng thế hệ, e sợ không ai có thể so sánh. Nhưng quy chung nàng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, không chịu chịu đựng oan ức, hướng về lão tổ cúi đầu. Nếu vậy liền chỉ có một con đường chính là diệt vong này. Trước thực lực tuyệt đối, có bao nhiêu tâm cơ đều là uổng phí. Quả nhiên, Sau khi Lương Huyền Nhạc vừa dứt tiếng, trong hai mắt hờ hững của Vô Sinh Ma Tôn đột nhiên bùng nổ ra sát khí dọa người. Tầm mắt của hắn quét về phía Ảnh Tôn, nói: "Ảnh Tôn, ngươi thật vì nữ tử này cùng lão phu làm địch sao?" Ảnh Tôn vẻ mặt bất động, nhưng chân khí trong cơ thể lại âm thầm điều động. Lựa chọn tất nhiên là không cần nói cũng biết. "A, rất tốt." Vô Sinh Ma Tôn lắc đầu cười lạnh. Bỗng nhiên khí thế biến đổi, một luồng uy thế đã vượt qua kết đan tầng 7 đột nhiên khuếch tán, đem loạn thạch khắp nơi bao phủ. Ảnh Tôn mặt vẫn không hề cảm xúc, biểu hiện khẽ biến, con ngươi co rút lại, cắn răng trầm giọng nói: "Kết đan tầng 8, lão thất phu này giấu giếm thực lực cách trương.